Vân Phi Tuyết quay đầu liếc mắt nhìn Vô Tình Sư Thái một cái rồi cũng kiên quyết dứt khoát quay đầu cùng Tiêu Nam Hiên thi triển khinh công tháp tùng sư công mà đi. Phốc, một ngụm máu tươi lại từ trong miệng Vô Tình Sư Thái phun ra. Sư phụ, đệ tử ở một bên vội vàng đỡ lấy nàng. Dìu ta hồi cốc, Vô Tình Sư Thái cố gắng giữ vững thần trí phân phó nói, chỉ có chính nàng biết đã bị thương nghiêm trọng, chỉ sợ cả đời này đều không thể khôi phục được. Ra, đệ tử vội vàng nâng nàng dậy hướng Vô Tình Cốc đi đến. Phóng viên một bên lau nước mắt một bên phỏng vấn nói. Long Phi ngươi thấy chính mình chết có oan không? Long Phi cười cười lắc đầu. Sẽ không, ta thấy thực hạnh phúc, biết rõ loại tình yêu này không có kết quả, còn sống làm sao có thể không phải đối diện với một loại tra tấn chính mình, có thể chết ở trong lòng người yêu, với ta mà nói hẳn là một loại hạnh phúc. Cười lớn, sớm chết sớm siêu thoát đầu thai, nói không chừng kiếp sau ông trời sẽ bồi thường cho ta, huống chi chuyện xưa này từ đầu tới đôi ta đều chịu áp lực, hiện tại rốt cục cũng giải thoát rồi. Phóng viên cũng cười, nhìn thấy ngươi nghĩ thoáng như vậy, chúng ta cũng có thể chúc phúc ngươi rồi. Cách chương.